Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Chi Gian Lý Hà đột nhiên phá khai đám người, đi đến Tư Diêu Tinh trước mặt, dùng tay dẫn theo Tư Diêu Tinh cổ áo, hung tợn mà nói, ngươi nói không giúp lão tử liền không giúp, không ngủ được sẽ không phải chết này, quy tắc không thay đổi đi. Lão tử hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Ta có điểm đồ vật, có thể thần không biết quỷ không hay cho các ngươi tất cả mọi người đi vào giấc ngủ. Cho nên, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt nhất cho ta nghe lời nói điểm. Nếu không, ha ha, Lý Hà dùng tay nhẹ nhàng chụp đánh Tư Diêu Tinh gương mặt. Tư Diêu Tinh cọ một chút đứng lên, một chân vững chắc đá vào Lý Hà trên bụng. Này hết thảy phát sinh quá nhanh. Dù cho Lý Hà thân thủ nhanh nhẹn cũng tránh không khỏi Tư Diêu Tinh này một chân. Phanh, Lý Hà bị đá ra 3 mét có hơn. Này rốt cuộc là bao lớn cự lực. Người bên cạnh thét chói tai lên. Lý Hà ngốc, uy hiếp nói lăng là chưa nói xuất khẩu. Tư Diêu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mã Vũ chính là chứ ngươi nói. Mới chết, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tư Diêu Tinh một cái bước xa tiến lên. Bắt lấy Lý Hà chất vấn, Lý Hà nhìn về phía hắn, ha ha ha, đúng vậy, nào có thế nào, lại không phải ta động tay, chính hắn cũng không biết chính mình như thế nào ngủ, ngươi xem, nhiệm vụ thế giới quy tắc cũng chưa giết ta, các ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ, liền ở hắn điên cuồng thời điểm, phòng học mặt sau bị người đẩy ra, Mã Vũ đi đến, Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhìn không ra tới ngươi thân thủ cũng không tệ lắm a. Ta vừa mới còn lo lắng ngươi có thể hay không thất thủ thật ngã xuống đã chết nghe vậy. Mã Vũ cho Cố Tây Châu một cái xem thường, gia hỏa này miệng liền không lời hay. Hắn một cái hình cảnh, từ lầu 3 nhảy đến lầu 2 vẫn là không thành vấn đề hảo sao. Ngươi không chết, Lý Hà thấy nam nhân, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tư Diêu Tinh nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi như vậy vụng về thủ đoạn giết người có thể giấu giếm được nhiệm vụ thế giới. Quy tắc, ngươi hiện tại thật hẳn là thắp hương bái Phật, may mắn Mã Vũ còn chưa có chết, nếu không ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn, răng rắc. Còng tay khảo ở Lý Hà trên người, đem hắn tay trở tay bối ở sau người, nếu hắn đã thừa nhận, Mã Vũ cũng bất hòa hắn khách khí. Ai ngờ này Lý Hà thế nhưng còn vẫn luôn phản kháng. Nhìn thấy lão sư liền hô to, chủ nhiệm lớp cứu ta. Đáng tiếc chủ nhiệm lớp cũng không có để ý đến hắn. Mà là lo chính mình mở ra sách vở giảng bài. Mã Vũ nhìn hắn một cái, hỏi, vì cái gì muốn giết ta? Không giết ngươi, ta có thể chạy trốn sao? Thao mẹ ngươi, xú cảnh sát, lão tử trốn đông trốn tây. Hôm nay liền con mẹ nó nghĩ ra được ăn đốn tốt. Người con mẹ nó đuổi theo lão tử 3 điều phố. Ân, nguyên lai là cái đào phạm, Mã Vũ ngẩn ra một chút. Xem người kia tàn nhẫn kính nhi, có án mạng ở trên người đi. Ân, Lý Hà nghe xong Mã Vũ nói. Nhíu mày, có điểm kinh ngạc nhìn về phía Mã Vũ. Người không phải kia tiểu cảnh sát. Ha ha, người không phải. Lý Hà đột nhiên cao hứng lên, ha ha ha, ngươi không phải kia cảnh sát nha. Lý Hà đột nhiên phạm tàn nhẫn, nói, không sợ nói cho các ngươi, lão tử trong tay có hơn 10 điều nhận mệnh. Ha ha ha ha, lão tử một đường trốn, một đường sát, cảnh sát thì thế nào, bắt không được lão tử, các ngươi ai dám đụng đến ta, ha ha ha, ai dám đụng đến ta, Lý Hà điên rồi giống nhau. Mã Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã cười điên rồi Lý Hà. Hắn nơi đó còn không biết này Lý Hà trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu hắn không phải truy Lý Hà cái kia cảnh sát, kia chờ Lý Hà một khi rời đi nhiệm vụ thế giới. Chỉ cần chạy mất đuổi bắt, liền lại một lần chạy thoát pháp luật trừng phạt, giữa chưa thừa không đương. Cố Tây Châu bọn họ 3 người đem Lý Hà đưa đến phòng ngủ. Còn cùng lão sư thỉnh một cái giả, sau giờ ngọ đông nhật dương quang quang ải rơi xuống, trong ký túc xá vẫn luôn có người đang mắng mắng liệt liệt. Ha ha ha, các ngươi cũng không dám đụng đến ta. Các ngươi này đàn mỗi loại đồ vật, bị còng tay khảo ở mép giường thượng. Lý Hà điên cuồng cười, khiêu khích nói, nghe thấy trong phòng nam nhân điên cuồng kêu to, Cố Tây Châu thật sự cảm thấy đầu đại, Từ Diêu Tinh không biết từ nơi nào trảo ra tới một đôi vớ thúi. Đi đến Lý Hà trước mặt, ngươi muốn làm gì? Lý Hà thấy vừa mới cởi ra vớ, hung tợn mà trừng mắt Từ Diêu Tinh, cho ngươi nếm thử nguyên vị vớ thúi. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Lý Hà một bộ khuất nhục biểu tình, nhịn không được cười một tiếng. Hắn nói vậy, căn bản không xú, ta cũng chưa ngửi được mùi vị. Từ Diêu Tinh lạnh mặt đem vớ nhét vào Lý Hà miệng. Tức khắc trong phòng ngủ an tĩnh không ít. Ân, Lý Hà không ngừng hừ. Cố Tây Châu cùng Từ Diêu Tinh hai người đem Lý Hà ném ở 106 phòng. Đến cách vách cùng những người khác hội hợp, lúc này mới nói ra ngày hôm qua đạt được tin tức. Buổi sáng thời điểm Cố Tây Châu đã hướng mấy cái đồng học hỏi thăm quá Cao Hàng một. Này nam sinh là lớp học một cái thứ đầu, học tập không như thế nào, đọc cao trung thời điểm chính là trong nhà ngạnh tắc tiền tiến vào. Đi học cũng không học giỏi, cùng bên ngoài hạ tam lưu người quậy với nhau, liền ái ở trường học khi dễ đồng học, hút thuốc uống rượu mọi thứ tới, có thứ đánh nhau còn đem người tì tạng đánh xuyên qua. Bồi không ít tiền, cứ như vậy, hỗn đản này như cũ sống được hào hào. Buổi chiều mới vừa thượng một tiết khóa, mấy nữ sinh liền cố ý tiến đến Cao Hằng một bên biên nhỏ giọng nói chuyện. Ai nha, chúng ta liền không nên chuyển trường lại đây. Các ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đều là chuyện gì nhi a? Mỗi ngày đều ở người chết. Ta nghe nói này trường học trước kia có cái kêu, Lâm Viện, nữ sinh. Đã chết không bao lâu. Tự sát, đây là như thế nào một lát sự, ngươi hỏi ta hỏi ai, bất quá ta nghe hướng cười nói qua một lần, giống như cùng phía trước chết một cái nam sinh có quan hệ. Bọn họ nói Lâm Viện bị cái kia nam sinh cưỡng gian. Kỳ thật không phải như thế, cưỡng gian nàng có khác một thân, hơn nữa người nọ liền ở chúng ta lớp học, không thể nào, liền chúng ta lớp học còn có phạm tội cưỡng gian. Cùng loại người này đãi ở một cái lớp học, thật ghê tởm đi cũng không phải là sao. Chúng ta này đó nữ sinh cùng cái loại này người đãi ở một cái lớp. Ngẫm lại liền sợ hãi, lăn mẹ ngươi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu bản thân bộ dáng. Liền ngươi như vậy còn lo lắng bị người ngủ. Cao Hằng vừa nghe mấy cái nữ hài nói chuyện, tức giận mắng một câu. Đối với viên mặt kia nữ hài chính là một đốn mắng. Viên mặt nữ hài vốn dĩ liền đối chính mình mặt có điểm tự ti. Nháy mắt đã bị Cao Hằng một nói nghẹn họng câu chuyện. Đây là tiểu ngọt nhưng thật ra nói một câu. Quản ngươi đánh giám, ngươi kích động cái gì a? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia phạm tội cưỡng gian? Ngươi nói bậy gì đó? Nam sinh đột nhiên giận một chút chụp ở trên mặt bàn. A, ngươi thật đúng là càng nói càng kích động a. Sẽ không thật là ngươi đi. Tiểu ngọt dùng đánh giá ánh mắt nhìn Cao Hằng một đặc biệt không thoải mái. Tổng cảm thấy chính mình bị người nhìn thấu giống nhau. Phi, nhà ta có rất nhiều tiền. Muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Cưỡng gian Lâm Viện, ta điên rồi đi. Cao Hằng giận dữ mắng. Không phải liền không phải. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu ngọt trắng Cao Hằng nhất mắt nói. Tiểu ngọt chờ mấy nữ sinh theo bản năng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mặt khác mấy cái nam sinh cũng lộ ra một tia vui mừng. Tử vong cái thứ nhất điều kiện đạt thành. Cái thứ hai tử vong điều kiện liền đơn giản nhiều. Có được hay không liền xem đêm nay. Cơm chiều sau, Cố Tây Châu bọn họ trở lại phòng. Này một đêm Cố Tây Châu cùng Từ Diêu Tinh đều ở 105 phòng ngủ. Cách vách phòng chỉ để lại bị khảo ở mép giường thượng Lý Hà một người. Các ngươi hai đại gia, hôm nay nhưng đừng ngủ. Bọn họ sợ hãi, Mã Vũ chuyên môn dặn dò Cố Tây Châu cùng Từ Diêu Tinh hai người. Chờ hai người đều bảo đảm không ngủ được lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa đêm thời điểm, Từ Diêu Tinh đột nhiên đối Mã Vũ nói, ta còn là muốn ngủ một giấc, ta đi cách vách ngủ. Ngày mai liền phải đi trở về, mấy ngày nay nhưng đêm ta mệt muốn chết rồi. Vài thiên không ngủ, trong mộng vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi. Quá mệt mỏi, Mã Vũ. Ngoặc kép, ta nhưng thấy ngươi ngủ vài thiên. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Dù sao trong mộng 308 phòng ngủ thực an toàn. Hắn cũng không lo lắng Tư Diêu Tinh. Hắn hiện tại không ngủ ý. Hắn ở tự hỏi nếu thật sự này hết thảy đều kết thúc. Rời đi thế giới này, hắn rốt cuộc hồi đến thế giới hiện đại. Vẫn là khác, hắn còn không biết, tưởng tượng đến này đó. Hắn liền buồn ngủ toàn vô. Cách vách Lý Hà vừa nhìn thấy Tư Diêu Tinh tiến vào. Đầu tiên là kêu gào. Chính là chờ thấy Tư Diêu Tinh nằm trên giường ngủ kia trong nháy mắt. Bị lấp kín miệng chỉ có thể không ngừng hừ hừ. Hai mắt sung huyết, mặt bộ biểu tình dữ tợn. Thái dương mới vừa tờ mờ sáng. Trong phòng học đã lục tục mà người tới. Cố Tây Châu thấy Tư Diêu Tinh cũng không kinh ngạc. Bất quá thực mau hắn liền thấy tiến vào Lý Hà. Hắn phía trước bị khảo trụ tay phải tay ra bị cạo một tầng. Hẳn là ngạnh sinh sinh bắt tay từ còng tay xả ra tới. Tay mặt ngoài huyết nhục mơ hồ. Mấy nữ sinh vừa nhìn thấy Lý Hà liền hét lên. Lý Hà đi đến Cố Tây Châu trước mặt, mở ra cửa sổ, nhảy xuống, Cố Tây Châu thăm dò xuống phía dưới nhìn thoáng qua, trên mặt đất tựa như hạ quá huyết vũ giống nhau, Lý Hà bẹp một chút liền dư lại như vậy một bãi thịt. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Tư Diêu Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Diêu Tinh buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ, ta liền đi cách vách phòng ngủ một giấc, hắn bị kéo vào trong mộng, quá đáng thương. Đều phải rời đi, thế nhưng bị kia nữ quỷ thu thập Mã Vũ. Ngoặc kép, ngươi chính là cố ý đi. Mấy người đều phía sau lưng chợt lạnh, nhưng là đối Lý Hà cũng không có bất luận cái gì đồng tình. Bọn họ cũng đều biết loại này giết người phạm đã chết so tồn tại hảo. Nếu làm hắn tiếp tục đào vong đi xuống, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân có chút gấp. Mấy người đồng thời nhìn về phía phòng học cửa, Cao Hằng một đầy mặt hoảng sợ mà đi đến, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, hắn trong mắt tất cả đều là nước mắt, hắn thực sợ hãi, chính là hắn tay bị vô hình lực lượng khống chế được. Đẩy ra trước mặt cửa sổ, tựa như không lâu trước đây, kêu lâm viện nữ hài giống nhau, ở Cao Hằng cả kinh khủng tiếng thét chói tai hạ, Cố Tây Châu nhìn hắn lật qua cửa sổ. Nhảy xuống, mà trước mặt hắn cửa sổ, hóa thành một đạo cửa gỗ, hắn theo bản năng vặn vẹo bắt tay, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, bên trong cánh cửa, đen như mực nhìn không thấy đầu, đi thôi, Tư Diêu Tinh làm một cái thỉnh tư thế. Cố Tây Châu đối với môn do dự một chút, bước ra bước đầu tiên, tiếp theo hắn ý thức trở nên mơ hồ, chương 9 xứng đáng tỉnh. Một đạo khô quắt giọng nam ở bên tai vang lên, chung quanh không khí thực an tĩnh, hẳn là ở trong phòng, Cố Tây Châu tưởng, ngươi nói ngươi, bổ cái khóa đều sẽ bị người cưỡng gian, khẳng định là ngươi không học giỏi, cầu dẫn nam nhân tràn đầy đều là oán giận, một bên nói một bên phát giận, Cố Tây Châu mở to mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm ở trên một cái giường. Tuy rằng đắp chăn, lại cả người lạnh băng, đang nói, kia trung niên nam nhân di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện thoại thượng nhân tên, không quản nằm ở trên giường nữ hài, mà là trước đi ra ngoài tiếp điện thoại, lão bản, đã trễ thế này có chuyện gì như sao? Cái kia dừng già a, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi a, đều là ta kia xuẩn nhi tử, ta như thế nào liền sinh như vậy cái xúc sinh? Hắn thế nhưng chạm vào ngươi nữ nhi, này tiểu xúc sinh, ta không đánh chết hắn không thể. Dừng già, ngươi cũng biết ta liền như vậy một cái nhi tử, thật muốn đưa hắn ngồi tù. Ta đau lòng a, ngươi xem có thể hay không giải quyết riêng. Ta cho ngươi 100 vạn, tiếp điện thoại nam nhân ngốc một chút, tay có chút run run. Ta, nữ nhi của ta, là bị ngươi nhi tử cưỡng gian. Điện thoại một khác đầu người, là, những người trẻ tuổi này không có việc gì liền xem những cái đó tiểu ghi hình. Ta không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này, dừng ra a. Ta bảo đảm chuyện này chỉ cần giải quyết riêng, người biết ta biết, trời biết đất biết, người nữ nhi thi không đậu đại học, ta đưa nàng xuất ngoại, sẽ không có người biết đến, người cũng không nghĩ người nữ nhi sự tình bị những người khác biết đi. Nói ra đi không dễ nghe, đúng hay không, người nọ hứa hẹn càng nhiều. Bên này nam nhân khóe miệng liền gợi lên ý cười, nhưng là hắn thanh âm lại phi thường trầm thấp, còn mang theo bất mãn, cùng đối phương cò kè mặc cả, ta muốn chính là mấy thứ này sao? Đây là nữ nhi của ta, ngươi cho rằng mấy thứ này là có thể đem ta đuổi rồi. Nằm ở trên giường Cố Tây Châu nghe được mơ mơ màng màng. Nhưng chờ nam nhân tiến vào sau, hắn liền hiểu rõ tình huống. Này đó đều là Lâm Viện ký ức, mà hắn giống như là bám vào người ở nàng trên người. Biến thành kinh nghiệm bản thân giả, Lâm Viện phụ thân miệng thượng nói đều là vì nữ nhi. Lại cùng đối phương cò kè mặc cả, đem Lâm Viện lúc này đây bị cưỡng gian trải qua tất cả đều đổi thành ích lợi. Tiền tài, chức vị, hơn nữa tay cầm cái này nhược điểm, liền tính là lão bản cũng cần thiết cho hắn vài phần mặt mũi. Qua vài ngày sau, Lâm Viện thân thể khôi phục một ít, nàng vừa tỉnh tới liền bắt lấy người nhà dò hỏi báo nguy tình huống. Ba ba, cảnh sát khi nào tới? Bọn họ khi nào tới? Ta khăn quàng cổ đâu? Mặt trên có cái kia xúc sinh tinh dịch, là chứng cứ, ngoặc kép, hết chương.